Chương 258, tuyệt đối tín nhiệm. Ngồi ở bàn hội nghị sau, Cao Viễn nội tâm là vô cùng kích động, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Nguyên Thi lão sư cư nhiên như thế coi trọng bản thân, đem chính mình lưu tại Hạch Tâm đoàn đội bên trong. Bình tĩnh mà xem xét, Cao Viễn bản thân đều không cảm thấy bản thân có tư cách mang theo Hạch Tâm chi danh. Vita, Vidodison, Random, Tru, Wito, FEATUREGVIGEOS, Questilock, EEE, Contentic, Inlin, Titecolo, FFF, Titehover, FF4F02, Backroom, Slesson, 333, Novisevi, Tru, Vita, Init, Window.Vita.Init, Cus, Funtion, Vipita, Intinson, V9172222. Luận thực lực, hắn tại trong mấy người kính bồi vị trí thấp nhất, đã trải qua ẩn ẩn nhưng muốn xen vào Tả Thanh Tuệ gọi sư tỷ. Luận uy vọng, hắn đường đường mập trạch nói gì uy vọng, không có người người kêu đánh đã là nhờ có hắn ngây thơ chân thành, cộng thêm sư môn quá cứng phúc, mà nói cùng lập trường, không phải hắn thổi, ban đầu ở Bạch Kiêu còn tương đối không có tiếng tăm gì, hoặc có lẽ là vì Thanh Nguyệt một chuyện mà chịu đủ chê bai thời điểm, vẫn là hắn cái thứ nhất đứng ra, tại trường thi bên ngoài tháp cao đầy đủ duy trì Bạch Kiêu tôn nghiêm, cho nên hắn là không hơn không kém Bạch Kiêu sắc bột, làm phản khả năng thậm chí so Thanh Nguyệt đều cao, dù sao Thanh Nguyệt còn muốn giữ gìn tôn nghiêm của mình, mà Cao Viễn đã sớm không quan tâm cái gì tôn nghiêm, nhưng là, nếu Nguyên Thi lão sư coi trọng như vậy bản thân, Cao Viễn trong lòng trừ cảm động, càng nhiều thì là hưng phấn ủng hộ, mặc dù cùng Bạch Kiêu sư huynh là địch, ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run, nhưng thay cái góc độ nghĩ, cái này nhưng lại là một cái cực kỳ cơ hội khó được, hắn Cao Viễn đời này đều còn không có dựng nên qua cường địch như thế, nếu quả thật có thể ở lần này thi đua bên trong trực diện Bạch Kiêu phong mang, cái kia sẽ thành hát và am, 7855, N nhân sinh bên trong đáng giá kiêu ngạo nhất thành tựu, cũng tất nhiên sẽ mang đến cực lớn ích lợi, cái gọi là bảo kiếm phong từ ma luyện ra, nếu có thể kinh lịch Bạch Kiêu bậc này ma luyện mà không ngừng gãy, Cao Viễn tự tin có thể thoát thai hoán cốt, hắn đã sớm không muốn làm ngây thơ chân thành mập trạch, thân là Cao gia người, thân là gia tộc nghị hội nguyên lão con một, hắn cũng có được cao quý chính là huyết thống, phụ thân mẫu thân của hắn lúc tuổi còn trẻ đã từng là biên quận có chút danh tiếng tuấn nam mỹ nữ, hắn lúc tuổi thơ thay mặt là tại thân thích ánh mắt bất khả tư nghị trung độ qua, ngẫu nhiên còn nghe người ta hướng phụ thân tiếng sàm ngôn nói muốn làm thân tử giám định, hắn Cao Viễn đương nhiên là trong sạch, mà trong sạch của hắn, liền muốn thông qua lần này đoàn chiến biểu hiện để chứng minh, Cao Viễn vừa nghĩ, một bên đã trải qua cảm thấy tim đập rộn lên, nhiệt huyết dâng trào, bất quá hưng phấn sau khi, trong lòng của hắn cũng có chút hoang mang, vì cái gì Lục Tuần cùng Nguyên Giả không ở, vô luận từ góc độ nào đến xem, Lục Tuần đều nên trong đoàn đội hoàn toàn xứng đáng một trong những hạch tâm, trừ Thanh Nguyệt bên ngoài, toàn bộ niên cấp cũng chỉ có hắn mới có tư cách cùng Bạch Kiêu vòng một ngày ngắn dài, giữa năm khảo thí lúc siêu ma thể càng là kinh tài tuyệt diễm, rất nhiều người đánh giá rằng, coi như là ma đạo công chúa Thanh Nguyệt tại cái kia lúc điểm cũng rất khó biểu hiện được càng tốt hơn, nhưng kết quả trên bàn hội nghị thế mà không có Lục Tuần vị trí, hắn bị bài trừ ra hạch tâm đoàn đội ở ngoài, vì cái gì? Ngoài ra, Nguyên Giả là thực lực gần với Lục Tuần tinh anh đệ tử, vì cái gì cũng bị bài trừ bên ngoài, Cao Viễn trong lòng đơn giản dâng lên sóng dữ đồng dạng liên tưởng, từ Nguyên Thi cùng Trịnh Lực Minh bất hòa, đến Lục Tuần cùng Bạch Kiêu không thể nói quan hệ, vị này biên quận thiếu niên tại thời khắc này bạo phát vô cùng thịnh vượng sức tưởng tượng, rất nhanh liền trở nên càng thêm nhiệt huyết sôi trào, thở dốc như trâu. Cùng lúc đó, Tả Thanh Tuệ nội tâm là vô cùng kích động, nàng đích xác không nghĩ tới, Nguyên Thi lão sư biết coi trọng như thế bản thân, đem chính mình lưu tại hạch tâm trong đoàn đội, luận thực lực, nàng nhiều nhất là hơi thắng Cao Viễn một bậc, tại trong đoàn đội vẫn là hạ lưu vị trí, các lộ sư huynh kêu vô cùng thuần thục, luận uy vọng, nàng chỉ là bình dân xuất thân tiểu trong suốt nói gì uy vọng, cũng chính là tại trong trực tiếp mới hơi có nhân khí, nhưng chủ yếu nhân khí nơi phát ra cũng là học tập của nàng ý nghĩ bị các phương đại sư thay nhau dạy dỗ quá trình, thực sự không tính chuyện gì lớn lao, mà nói cùng lập trường, coi như mù lòa cũng nhìn ra được nàng đối với Bạch Kiêu tâm tư, trên thực tế từ khi cái kia nghĩ lại mà kinh nhập học cùng hoang đêm bị Bạch Kiêu cứu, tâm tư của nàng liền hoàn toàn ký thác vào trên người đối phương, mặc dù không cầu kết quả, nhưng theo lý mà nói, nàng loại này một lòng hướng ra phía ngoài người, làm sao cũng không có tư cách tiến vào hạch tâm đoàn đội A, nhưng là, nếu Nguyên Thi lão sư coi trọng như thế nàng, Tả Thanh Tuệ trừ cảm động, càng nhiều chính là hưng phấn ủng hộ, cùng Bạch Kiêu sư huynh là địch, đích thật là vi phạm tiểu động vật bản tính hành vi, nhưng một phương diện khác, tu hành ma đạo lúc đầu cũng thuộc về nghịch thiên nhi hành, lấy nhân loại thân thế truy cầu ma tộc lực huyền bí. Đây không phải nghịch thiên lại là cái gì, Tả Thanh Tuệ cho tới bây giờ cũng không cam chịu tại bình thường, nàng sở dĩ sẽ đem tâm tư của mình che giấu bắt đầu, cũng không lo lắng bản thân không cạnh tranh được, mà là so với nhi nữ tư tình, nàng còn muốn chuyện trọng yếu hơn muốn làm, nàng rời quê hương, gánh vác lấy cha mẹ chờ mong, cũng không phải đến nói yêu thương, nàng còn phải nỗ lực tu hành, còn muốn mang theo một thân kinh thiên động địa tu vi trở về quê quán, cải tạo phía kia khí hậu, khách quan mà nói, chỉ là thời thiếu nữ thanh xuân nảy mầm chi tình, lại cần gì tiếc nuối đâu. Mà nếu có thể cùng Bạch Kiêu sư huynh tại cướp cờ chiến hình thức hạ đỏ sức một trận, Tả Thanh Tuệ cảm thấy mình nhất định sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt. Bất quá, Tả Thanh Tuệ tại hưng phấn sau khi, cũng có chút hoang mang, vì cái gì Cao Viễn cùng Nguyên Giả không ở. Khách quan mà nói, Cao Viễn thực lực xác thực kém một chút, nhưng y nguyên thuộc về niên cấp hàng đầu, tinh thần vực ma chủng càng làm cho hắn tại đoàn đội lúc tác chiến có khó mà thay thế tác dụng. Nguyên Giả thì không thẹn thế gia tinh anh chi danh, các phương diện tiến độ luôn luôn là đối với đánh dấu lục tuần, hơn nữa bởi vì có Nguyên Thi tỷ tỷ này tại, tâm lý của hắn tố chất thậm chí còn ở bên trên lục tuần, là chân chân chính chính không quan tâm hơn thua. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, Lục Biệt Ly kết thân con trai tra tấn, chung quy vẫn là không sánh bằng Nguyên Thi tra tấn đệ đệ của mình. Hai người này thế mà bị khai trừ hạch tâm đoàn đội ở ngoài sao? Trong lúc nhất thời, thiếu nữ trong lòng điểm khả nghi bộc phát, càng nhịn không được miên man bất định. Dưới cái nhìn của nàng, Cao Viễn cùng Nguyên Giả bị khai trừ nguyên nhân chỉ có thể là vấn đề lập trường, mà Cao Viễn luôn luôn đối với Bạch Kiêu nhiệt tình có thêm. Trên thực tế hắn là trong mọi người cái thứ nhất đối với Bạch Kiêu minh sát phóng thích thiện ý. Tại thi nhập học tháp cao trước cái kia phiên biểu diễn, nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ nghĩ lại, loại này nhiệt tình thực sự có chút cổ quái. Một phương diện khác, hắn bây giờ nhân khí dần cao, cũng không ít đến từ nữ đồng học chú ý. Nhưng hắn nhìn thấy những cái kia đầy nhiệt tình các cô nương, lại vĩnh viễn sẽ chỉ cười đùa tí tửng, cho tới bây giờ không nghĩ tới xâm nhập giao lưu. Mà cái này thực sự cũng là một loại nghịch phản sinh vật bản năng hành vi. Bây giờ nhìn tới, về phần Nguyên Giả, khả năng này thì càng nhiều. Tả Thanh Tuệ để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình có cái Nguyên Thi một dạng tỷ tỷ, chỉ sợ cũng phải đối với nữ tính trong lòng còn có bóng tối a. Trong lúc nhất thời, nhỏ nhắn xinh xắn cô nương cảm xúc bành trướng, không kềm chế được. Cùng lúc đó, ngồi ở bàn hội nghị sau, Nguyên Giả nội tâm là vô cùng kích động, hắn thực sự không nghĩ tới, tỷ tỷ thế mà thực sự coi trọng như vậy bản thân, đem chính mình lưu tại hạch tâm trong đoàn đội. Từ nhỏ đến lớn, hắn một mực trưởng thành tại Nguyên Thi trong bóng tối, đối với vị kia phản nghịch chi nữ, gia tộc các nguyên lão tình cảm vô cùng phức tạp. Đã phẫn hận nàng phản nghịch, cũng sợ hãi thán phục tại tài hoa của nàng. Khách quan mà nói, Nguyên Giả mặc dù là bị xem như gia tộc người thừa kế đến bồi dưỡng, nhưng kỳ thật tất cả gia tộc nguyên lão đều cho rằng tài hoa của hắn năng lực kém xa Nguyên Thi, thuần túy là bởi vì Nguyên Thi hoàn toàn không thể khống, cho nên gia tộc mới sẽ đem người thừa kế vị trí giao cho Nguyên Giả, mà xem như lốp xe dự phòng lớn lên Nguyên Giả, kỳ thật trong nội tâm một mực có chút tự ti. Hắn rất lo lắng Nguyên Thi biết xem thường bản thân, dù sao hắn gánh vác gia tộc người thừa kế vị trí, khắp mọi mặt biểu hiện lại đều khó mà Nguyên Thi đánh đồng với nhau, cho nên lần này Nguyên Thi có thể đem hắn lưu tại hạch tâm trong đoàn đội, Nguyên Giả thực sự được ủng hộ. Vấn đề duy nhất là, vì cái gì Tả Thanh Tuệ cùng Tôn Văn không ở? Khách quan mà nói, Tả Thanh Tuệ thực lực xác thực không tính cao cấp nhất, nhưng một thường dân xuất thân tiểu cô nương, hơn nửa năm thời gian liền từ niên cấp tầng dưới chót vót tới thượng du, phần này tiềm lực đủ để khiến người động dung, huống chi làm một cái từ nhỏ thích đọc sách người. Nguyên Giả rất rõ ràng cái kia đọc sách đọc được có thể cho tất cả mọi người phát bút ký tiểu cô nương, trong lòng đối với ma đạo đến tột cùng có như thế nào chấp nhất, dạng người này coi như trong lòng đối với Bạch Kiêu còn có tư tình, cũng nhất định sẽ không áp đảo đối với ma đạo khao khát. Dạng này một cái có động lực, có tiềm lực, bản thân thiên phú lại đặc biệt người, thế mà bị khai trừ hạch tâm đoàn đội bên ngoài. Về phần Tôn Văn, người đi đường kia thể chất tại đoàn trong chiến đấu cũng có thể phát huy kỳ hiệu, tại sao phải bỏ mặc nàng? Nhưng cũng là Nguyên Thi tự tay bồi dưỡng ra được, không có lý do mặc kệ a. Chẳng lẽ nói, Nguyên Giả ánh mắt đảo qua bàn hội nghị, trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, trước mắt trong đoàn đội chỉ có Thanh Nguyệt một nữ tử, chẳng lẽ Nguyên Thi là muốn lấy việc công làm việc tư, mượn cơ hội cùng ma đạo công chúa phát sinh chút gì? Trong lúc nhất thời, vị này đọc đủ thứ thi thư gia tộc người thừa kế không khỏi cảm xúc bành trướng, miên man bất định. Cùng lúc đó, ngồi ở bàn hội nghị đằng sau, Tôn Văn nội tâm là vô cùng kích động, nàng đích xác không nghĩ tới Nguyên Thi lão sư biết coi trọng như vậy bản thân, đem chính mình lưu tại hạch tâm trong đoàn đội. Bất quá số lượng từ có hạn, liên quan tới Tôn Văn nội tâm hoạt động liền lướt qua không đề cập nữa. Ngồi ở bàn hội nghị sau, Thanh Nguyệt không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Sư tỷ, ngươi đây là cần gì chứ? Ma đạo công chúa thị giác là siêu nhiên tại tất cả mọi người phía trên. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền tinh tường nhìn thấy, Nguyên Thi sẽ nghị phòng phân chia ra vài miếng không gian độc lập, mỗi người đều phân ra thứ nhất, lẫn nhau ngăn cách. Mà ở mỗi cái cảm giác con người bên trong, tham dự nhân viên đều là tàn khuyết không đầy đủ. Nguyên Thi cái gọi là hạch tâm hội nghị, căn bản chính là một cái thiên đại âm mưu. Nguyên Thi lại chuyện đương nhiên hồi đáp, ngự hạ chi đạo, đây là kiến thức cơ bản mà thôi, chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Ngược lại, chỉ cần một chút xíu cảm giác ưu việt, liền có thể để người hành động lực bạo rạp. Ngừng tạm, Nguyên Thi lại nói ra, huống chi ta cũng đích xác không có cách nào bài trừ, những người này, có người là một lòng hướng ra phía ngoài, cho nên cùng đến lúc đó bị người trở tay một kích, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền cẩn thận đề phòng mỗi người. Thanh Nguyệt hỏi, sư tỷ, ngươi đây là đang nói ta sao? Nguyên Thi cười nói, làm sao có thể, ta hội nghị này phòng, có thế đối với ngươi một người mở ra quyền hạn tối cao, chỉ có ngươi ta mới có thể thấy rõ toàn cục, cái này có thế là tuyệt đối tín nhiệm a. Cùng lúc đó, tại song song trong không gian, Nguyên Thi cũng cười nói với Lục Tuần, hội nghị này phòng, ta chỉ đối với ngươi một người mở ra quyền hạn tối cao, liền Thanh Nguyệt đều vẫn chưa hay biết gì, cái này có thế là tuyệt đối tín nhiệm a. Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.